Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, kịch bản kết thúc. Cùng Hồng Bác quyết định ý đồ cùng các loại điều khoản, Hạ Húc lưu lại phương thức liên lạc hẹn xong cùng hắn đến tiếp sau liên lạc lại, thừa dịp trời còn chưa tối trực tiếp trở về Lạc Hồng Vân bên kia phòng thuê. Đương nhiên, trước khi đi hắn cũng không còn quên làm bộ tìm nhầm vị trí gõ Chương Kiến Dân cửa phòng, lần nữa nhìn thoáng qua hắn thuộc tính bản. Lấy hắn mấy lần đoạt mất kinh nghiệm, những này kịch bản mặc dù cũng không có cái gì nhất định dựa theo kịch bản tiến hành cưỡng chế lực lượng, nhưng bản thân lại là có nhất định quán tính. Tối thiểu nhất hắn liên tục cắt đứt người sắp chết kịch bản nhiều lần, nhưng đến tiếp sau kịch bản vẫn là tại tận lực phù hợp nguyên quỹ tích. Mà lại điểm trọng yếu nhất, khi hắn triệt để đoạt mất hoặc là quấy nhiễu rơi một màn kịch bản về sau, một màn này vô pháp hoàn thành kịch bản tựa hồ vậy đã tính là vượt qua, thông qua vai diễn mệnh cách liền có thể sau khi thấy tục kịch bản. Bất quá cái này nhất định phải thông qua nhân vật chính mệnh cách, hoặc là đủ nhiều cùng tiếp theo màn tương quan vai phụ mệnh cách. Dù sao nhân vật chính mới là xuyên qua toàn bộ kịch bản tuyến hạch tâm. Mà vai phụ mệnh cách càng nhiều hơn chính là bổ sung bản thân liên quan kịch bản chi tiết. Người sắp chết. Dự lưu lại chút ít tiền tài dùng làm an bài hậu sự, Chương Kiến Dân đem còn lại mấy chục vạn đều đầu tư cho Hồng Bác. Đã không có mấy ngày có thể sống hắn vạch lên đầu ngón tay đợi chờ mình tử vong, cả ngày như du hồn giống như vô thần bồi hồi tại tòa thành thị này. Thời hạn một tháng thứ hai đếm ngược trời, bồi hồi tại phố xá sầm uất lại phản phất cùng chung quanh rộn ràng đám người ở vào hai thế giới hắn bị ầm ĩ rối loạn âm thanh kéo về hiện thực, chỉ thấy một cầm đao lưu manh một bên cuôi chủy thủ uy hiếp đám người một bên chân phát phi nước đại. Một màn này để hắn hoảng hốt cảm thấy có chút quen thuộc. Tự hồ trước kia mình cũng gặp được tương tự tình huống, một lần kia hắn như người khác bình thường tránh không kịp hoảng sợ né tránh, mặc cho kia giặc cướp chạy trốn mà qua. Cũng ở một cái né tránh không kịp thanh niên phần bụng chọc ra một cái đẫm máu khe. Nhưng lần này, lão tử vốn là không có mấy ngày có thể sống rồi. Tất cả lo lắng cùng gông xiềng hết thảy ném sau óc, chỉ còn lại một lời huyết dũng xuyên qua toàn thân, bay thẳng đại não, Chương Kiến Dân nghĩa vô phản cố xông tới, bổ nhào lưu manh gắt gao đè lại. Kinh hoảng thét lên dần dần lắng lại. Chung quanh vang lên nhiệt liệt treo hò cùng tiếng vỗ tay. Theo sát mà tới chúng nhân viên cảnh sát vậy cấp tốc tiếp nhận chế phục lưu manh. Đúng vào lúc này, Chương Kiến Dân chuông điện thoại di động vang lên theo, kết nối sau đúng là bệnh viện Tạ Lỗi, đồng thời nói cho hắn bệnh nan y chỉ là lầm xem bệnh tin tức. Trong lúc nhất thời Chương Kiến Dân không biết là nên vui hay buồn hay là nên phẫn nộ. Vui chính là không cần chết, lo chính là mình tiền mất tráo, vừa mới cũng bởi vì chế phục cầm đao lưu manh tại trước quỷ môn quan đi rồi một vòng. Đến tiếp sau nói không chừng còn muốn bị trả thù. Phẫn nộ từ không cần phải nói. Đây hết thảy đều là bởi vì bệnh viện lầm xem bệnh làm ra ô long. Nhưng cái này thượng thiên cùng bệnh viện cộng đồng mở cho hắn ác liệt trò đùa cuối cùng không có lấy tàn nhẫn đùa bẩn kết thúc công việc. Bệnh viện chuyện như vậy đưa cho hắn một bút không ít bồi thường tiền, cầm đao giặc cướp đến tội cũng phạt bị phán tử hình. Hơn một tháng sau ngày nào đó, nguyên bản đã bị Chương Kiến Dân lãng quên Hồng Bác vậy gọi điện thoại tới. Trò chơi thành công đưa ra thị trường, lượng tiêu thụ chưa từng có nóng nảy. Xem ra nên nói gặp lại sau. Xem hết sau cùng người sắp chết kịch bản. Hạ Húc cười khẽ một tiếng. Một màn này kịch bản hẳn là toàn bộ người sắp chết kết cục, chuẩn xác mà nói bao quát sân thượng tao ngộ Hồng Bác cũng tiến hành đầu tư kịch bản cũng coi như ở nơi này cuối cùng một màn kịch bản bên trong. Đến như một màn này kịch bản ý nghĩa cũng không khó lý giải. Chủ yếu nhất chính là tạo nên hắn trong dự liệu tất cả đều vui vẻ kết cục. Tiếp theo chính là thông qua lần nữa tao ngộ giặc cướp cũng làm ra hoàn toàn ngược lại, ngăn cản giặc cướp, lựa chọn đến nêu ý chính, thăng hoa kịch bản đồng thời vậy thăng hoa Chương Kiến Dân nhân vật này. Chỉ là những này rồi cùng hắn không có quan hệ gì. Chấn kinh, nam tử trung niên dũng đấu lưu manh, lại bởi vậy chữa trị bệnh nan y lại là một tuần lễ quá khứ. Một cái vô lương truyền thông bản địa tin tức vẫn chưa nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Hoặc là nói Hạ Húc toàn bộ sinh hoạt cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, phát sinh hết thảy đều chỉ là việc vặt. Nâng Lâm Chính Bình bán An Cung Ngư Hoàng Hoàng đã toàn bộ bộ bán ra hoàn tất, tiền đã đánh tới hắn tài khoản, bắt tiền thành hòa treo thưởng cũng là như thế. Lấy Tinh Hải đầu tư phong hiểm danh nghĩa đối Hồng Bác đầu tư vậy thuận lợi giải quyết, Hồng Bác đăng ký một cái tên là Phi Thuyền Phòng làm việc trò chơi nhỏ công ty. cầm tới Hạ Húc bơm tiền sau hắn liền ngựa không ngừng vó triệu tập bạn cùng phòng bắt đầu hoàn thiện bọn hắn khai thác trò chơi, nghe nói còn lấy được rồi trò chơi tạm định danh, Võ Lâm Cuộn Vẽ. Tại Chương Kiến Dân dũng đấu lưu manh tin tức sau khi ra ngoài Hạ Húc vậy đặc biệt đi xem liếc mắt, hắn mệnh cách tìm chất kia một cột nhân vật chính, người sắp chết, đã biến mất, thay vào đó là nhà lữ hành, hai tinh. Xem ra hắn tự hồ đã đi vào mới tinh sinh hoạt, người sắp chết kịch bản tuyến triệt để kết thúc. Lại nói về Hạ Húc bản thân. Lạc Hồng Vân cận chiến dạy học tại ổn định tiếp tục. Tăng thêm trước đó kia xung quanh thời gian, tính được hắn cũng đã tiếp nhận rồi vị này binh vương trọn vẹn nửa tháng huấn luyện, thực lực tăng lên có thể nói là cực kỳ khả quan. Nhất là tố chất thân thể phương diện, mỗi ngày chính xác hợp lý huấn luyện bên dưới hắn quả thực có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, nguyên bản phổ thông thậm chí có điểm á khỏe mạnh trên người bắt đầu xuất hiện cơ bắp cùng khỏe mạnh lúa mì màu da. Mặt khác một tuần này nhiều thời giờ hắn cuối cùng không dùng lại chịu đựng tiểu la lị hàng trí đã kích cùng binh vương huyễn nữ nhi. Bởi vì hắn cùng Lạc Hồng Vân một đợt thay Louis tìm một chỗ có thể làm cho ngoại tịch nhập học quốc tế tiểu học. Thành công cho làm thủ tục nhập học, triệt để tước đoạt vị này tiểu la lị đã kích hắn khả năng. Kịch bản phương diện hắn cũng chưa lại phát động mới kịch bản, Dạ Kiêu đang đứng ở quá độ bình tĩnh sinh hoạt thời gian, thợ săn, phương diện cũng mất tin tức. Không biết sinh vật tập kích không biết là không tiếp tục xuất hiện vẫn là bởi vì tấp nập xuất hiện án mạng sở dĩ bị ép xuống, trên tin tức đã không có gặp lại tương quan đưa tin. Thậm chí nếu không phải người sắp chết, kịch bản sau khi kết thúc tương quan vai diễn mệnh cách khôi phục bình thường, mà chính hắn trên người, vai phụ, thợ săn, vẫn treo ở thuộc tính bản lên. Hạ Húc đều có chút hoài nghi có phải là kịch bản đã qua, nhân vật chính đã tại hắn thời điểm không biết giải quyết quái vật. Thế nhưng là rất hiển nhiên đây có phải hay không định, kịch bản vẫn còn tiếp tục đang tiến hành, không biết sinh vật khả năng tại tiếp tục giết chóc, lại hoặc là đang đứng ở giống như Dạ Kiêu thời gian quá độ bên trong. Loại thời giờ này khoảng cách đặt ở trong hiện thực khả năng dài đằng đẵng, nhưng đặt ở điện ảnh bên trong kỳ thật chính là một cái hình tượng hoán đổi sự tình. Rất nhiều phim khả năng chân trước còn tại hiện ra nhân vật chính khi còn bé tràn cảnh. Sau một khắc liền hoán đổi đến nhân vật chính trưởng thành, mà đây chính là ròng rã thời gian mười mấy năm khoảng cách. Chỉ bất quá, có lẽ chính hắn một vai phụ kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Kịch bản khai triển lâu như vậy cũng không còn nhìn thấy có cái gì sinh vật đến đây tập kích bản thân, có lẽ tại thợ săn kịch bản bên trong hắn kỳ thật cũng chỉ là một có cũng được mà không có cũng không sao người chết. Có lẽ kịch bản không có lớn như vậy quán tính, không đến mức nhất định phải tới truy sát chết hắn một cái như vậy tiểu nhân vật. Rất dài bình tĩnh để Hạ Húc không khỏi sinh ra một chút buông lỏng cùng may mắn tâm lý. Nhưng theo tâm tính cách vẫn là để hắn lựa chọn tiếp tục duy trì trước ổn trọng, kiên quyết quán triệt lấy đi học về nhà hai điểm một đường thẳng thường ngày. Không màng khác, liền đồ một cái ổn chữ. Những ngày này huấn luyện cũng không chỉ là để chính hắn thực lực trưởng thành, càng làm cho hắn đã được kiến thức Lạc Hồng Vân cái kia có thể xưng không phải người cấp bậc thực lực. Chờ bản thân đem binh vương độ thiện cảm cho soát đầy, cái gì mãnh thú quái thai chó dại biến thái tới đều hoàn toàn chết rồi giọt. Chương 52, nước ngoài khách tới. Rời giường rồi, nhỏ đồ lười. Lại là một vòng ngày sáng sớm, Hạ Húc đúng giờ đi tới Lạc Hồng Vân cửa nhà. Lúc này cửa phòng đã mở ra, nhưng Lạc Hồng Vân lại không có thể ở 6 giờ rưỡi đúng giờ đi ra ngoài, bởi vì hắn đang gọi Louis rời giường. Không cần, ta còn muốn đi ngủ cảm giác. Nhỏ Louis chỉ là mơ mơ màng màng trở mình, mân mê cái mông thay đổi cái nằm sắp tư thế, đồng thời tiện tay cầm qua một cái gối đầu che đầu mình. Tiểu nha đầu này, hôm qua còn để cho ta nhất định phải gọi hắn rời giường một đợt luyện công buổi sáng. Lạc Hồng Vân bất đắc dĩ bật cười một tiếng, cũng không nhẫn tâm đưa nàng mạnh kéo lên, nhìn thoáng qua vào cửa Hạ Húc rồi nói ra, được rồi, chúng ta đi trước. Không đến tốt nhất, ta cũng không muốn lại bị nhỏ Louis cho đả kích. Hạ Húc cũng cười cười. Học hành của ngươi tiến độ kỳ thật rất không tệ, không cần tự coi nhẹ mình. Lạc Hồng Vân trấn an một tiếng, cũng không biết là thật sự đang an ủi, vẫn là gia trưởng đối mặt hài tử nhà mình bị khen thì quá trình thức khiêm tốn. Hai người vừa nói bên cạnh hướng mặt ngoài đi, rất nhanh liền dựa theo bình thường một dạng mở ra thường ngày luyện công buổi sáng. Chủ yếu chính là quay chung quanh cư xá chạy bộ cùng các loại tự trọng huấn luyện. Bất quá hôm nay lại chú định không có cách nào như trước đó như thế, bình thường. Ùng ục ục. Một cỗ màu đen xe con chạy qua đã có chút gập ghềnh mặt đường, đi tới Lạc Hồng Vân cùng Hạ Húc chỗ ở cửa tiểu khu. Ở tại nơi này cũ kỹ trong khu cư xá người không nhiều, mà lại lấy người già làm chủ, trên cơ bản kinh tế tình huống đều không phải quá tốt, bình thường trừ ngày nghỉ lễ đi thân thăm bạn bên ngoài sẽ rất ít có cỗ xe tiến đến. Bởi vì sớm biết được kịch bản, Hạ Húc vẫn luôn tại lưu ý cỗ xe cùng người xa lạ. Bởi vậy chiếc xe này đến lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tại sao dừng lại, tiếp tục chạy? Lạc Hồng Vân thấy Hạ Húc buông lỏng xuống tới phân thần nhìn người khác, khiển trách một tiếng. Lạc Thúc, tình huống có chút không đúng. Hạ Húc không những không có tiếp tục chạy giặc mà là dừng bước lại, ánh mắt một mực rơi vào màu đen xe con đuôi xe không có dời, có chút ngưng trọng nói, bên trong đang ngồi là hai cái ngoại quốc người, mà lại cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Lạc Hồng Vân nghe vậy không khỏi nhìn thẳng vào lên. Hạ Húc chiến đấu thiên phú mặc dù chỉ là bình thường, nhưng dự cảm cùng xem người năng lực hắn vẫn có chút tin tưởng. Trên thực tế đến nay hắn đều không nghĩ minh bạch hoàn toàn không có gì cận chiến trụ cột Hạ Húc vì cái gì tại trước đó có thể liếc mắt liền nhận ra bèo nước gặp nhau hắn thân thủ rất tốt, không sai, hai người kia cho ta một loại kẻ đến không thiện cảm giác. Hạ Húc khẳng định gật đầu, nói, Lạc Thúc, nếu không hôm nay huấn luyện coi như xong đi, chúng ta tốt nhất trở về nhìn xem. Đi. Lạc Hồng Vân so Hạ Húc muốn càng để hơn gấp, Lôi Lệ Phong hành hướng đã tiến vào cư xá màu đen xe con đuổi tới. Gần đây bình tĩnh tường hòa nghỉ hưu sinh hoạt quả thật làm cho hắn tính cảnh giác có chút buông lỏng. Nhưng cơ bản sức phán đoán cùng ý thức lại là sẽ không rớt. Hai người bọn hắn vây quanh cư xá chạy bộ, loại này động thái mục tiêu lớn bộ phận đi ngang qua người đều sẽ muốn dò xét liếc mắt, hai người kia không có tới cũng liền nói rõ tỷ lệ lớn không phải hướng về phía hai người bọn họ tới, thậm chí căn bản không biết hai người bọn họ. Nếu là người trong xe thật sự kẻ đến không thiện mà không phải là vì bọn hắn, kia khả năng duy nhất tính chính là hướng về phía Louis tới. Từng cùng hắn từng có một đoạn sương sớm tình duyên Olga Sivia sinh hạ Louis 4-5 năm đều không liên lạc qua hắn. Hết lần này tới lần khác tại nửa tháng trước đem Louis đưa đến hắn cái này. Hiện tại hậu tri hậu giác nghĩ đến, chỉ sợ là nàng gặp được phiền toái gì. Không nghĩ tới không đợi đến thợ săn, ngược lại là trước chờ đến dạ kiêu kịch bản. Hạ Húc lắc đầu, vậy theo sát đuổi theo Lạc Hồng Vân, bất quá cũng không có nhiều vội vàng sao động. Vừa mới xe con dĩ nhiên chính là dạ kiêu kịch bản bên trong nhắc tới chiếc kia, đến đây bắt cóc Louis xe. Bên trong đang ngồi hai người kia hắn đã vừa mới nhìn qua thuộc tính bản, đều có dạ kiêu vai phụ mệnh cách. Chỉ là hai người này hiển nhiên cũng không có tới được đến tra rõ ràng bọn hắn mục tiêu lão ba là một cái gì cấp bậc nhân vật hung ác. Lại hoặc là ngày bình thường phách lối quen rồi. Cũng dám tại Lạc Hồng Vân còn tại phụ cận thời điểm công khai tới cửa bắt cóc tống tiền, hơn nữa còn là tại Hoa Quốc loại này vũ khí nóng quản chế cực kỳ nghiêm khắc địa phương, quả thực là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết. Dựa theo nguyên kịch bản lời nói Lạc Hồng Vân hẳn là bởi vì bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày mà để tính cảnh giác buông lỏng không ít, chuyên chú luyện công buổi sáng vẫn chưa chú ý tới một cỗ phổ phổ thông thông xe con, lúc này mới bị bọn hắn đạt được. Nhưng bây giờ có nhắc nhở của hắn, Lạc Hồng Vân đã chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Còn muốn từ vị hình người hung thú trong tay bắt cóc nữ nhi của hắn căn bản là si tâm vọng tưởng. Các ngươi là người nào? Nhanh chóng đuổi kịp màu đen xe con. Mắt thấy xe thật sự dừng ở nhà mình dưới lầu, từ trên đó xuống tới một trắng một đen hai cái tráng hán bắt đầu nảy ra môn, Lạc Hồng Vân lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời vậy nháy mắt lâm vào nổi giận. Ngươi mở cửa, ta đi giải quyết hắn. Tráng hán da trắng nghiêng đầu liếc nhìn Lạc Hồng Vân liếc mắt, nhàn nhạt ra hiệu tráng hán da đen tiếp tục cậy mở cửa phòng, mình thì hoạt động cổ ra đón. Xem ra hắn là đem Lạc Hồng Vân xem như một cái tương đối cường tráng người bình thường. Thậm chí còn có tâm tư lộ ra hài hước nhe răng cười. Cút. Nổi giận Lạc Hồng Vân căn bản không có cùng hắn nói nhảm ý tứ, một cái phải bày quyền mang theo tàn ảnh sâu ở tráng hán da trắng trên huyệt thái dương. Phanh. Tráng hán da trắng nháy mắt hai mắt lồi ra, thân thể bay tứ tung lấy đánh cái 360 độ lượn vòng, như là phá bao tải bình thường ngã xuống đất. Lại nhìn hắn bị Lạc Hồng Vân nắm đấm đánh trúng vị trí, thình lình toàn bộ mặt đều sụp nửa bên. Một con mắt tử đều bị chen bể, một viên khác vậy lội ra mà ra, tự hồ còn có thể từ trong ánh mắt nhìn thấy một sợi trước khi chết không thể tin cùng hoảng sợ. Chát lơ. Chính nảy ra môn tráng hán da đen nghe tới tiếng vang sau quay đầu, sợ hãi cả kinh. Đáng tiếc, còn không đối hắn hoàn toàn kịp phản ứng. Oanh. Lạc Hồng Vân nhanh chóng mấy bước tiến lên, thế đại lực trầm một cước trực tiếp đạp ở vừa mới chuyển thân tráng hán da đen phần bụng. Tráng hán da đen toàn bộ thân thể đụng vào màu xanh thẫm kim loại cửa chống trộm, phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Sau đó thân thể của hắn chậm rãi trượt xuống, không còn có bò lên, thình lình đã khí tuyệt bỏ mình. Cái này. Vừa theo tới Hạ Húc thấy thẳng hít vào khí lạnh. Phải biết vừa mới hắn xem xét thuộc tính thời điểm hai cái này ngoại quốc tráng hán thế nhưng là thuần một sắc tam tinh cận chiến. Mà lại chỉ xem thể trạng liền biết chẳng yếu đi đâu. Kết quả hai người này lại ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới liền chết hết ở Lạc Hồng Vân trên tay. Toàn bộ đều là gọn gàng mà linh hoạt một chiêu mất mạng. Không thể không nói Lạc Hồng Vân chiến lực thật sự là quá khủng bố, cũng quá sát phạt quả đoán. Lạc Thúc, ngươi cái này hạ thủ có phải là... Hạ Húc tâm lý tố chất coi như không tệ, nhất là những ngày này trải qua Lạc Hồng Vân né tránh huấn luyện, về sau, trong lòng năng lực chịu đựng đã trở nên cực kỳ cường đại. Hắn nhìn xuống trong lòng sơ sơ khó chịu, vừa nói một bên vòng qua hai cổ thi thể đi hướng Lạc Hồng Vân. Nhân từ với kẻ địch chính là đối với mình cùng đồng bạn tàn nhẫn, ai cũng không thể xác định bọn hắn sau một khắc có thể hay không móc ra một cây thương hoặc là một viên lựu đạn. Lạc Hồng Vân thanh âm rất bình tĩnh, thậm chí có điểm băng lãnh. Không, ý của ta là... Ngươi không lưu cái người sống sao? Tối thiểu nhất hỏi ra mục đích của bọn hắn cùng chủ sử sau màn A. Hạ Húc thở dài. Chương 53, Dạ Kiêu xuất lồng. A. Lạc Hồng Vân bị nghẹn lại, theo bản năng nhìn một chút hai cổ thi thể. Một cái ngay cả mặt mang xương sọ đều lún xuống dưới một nửa, một ngón tay không chừng đem nội tạng đều đạp thành một đoàn thịt nhão, cái này phải trả có thể có người sống đó chính là gặp quỷ. Đã quên. Quá nổi nóng không có khắc chế. Lạc Hồng Vân có chút hậm hực cùng ảo não. Kia Lạc Thúc ngươi định làm như thế nào? Hạ Húc vậy nhìn một chút hai cổ thi thể, một câu hai ý nghĩa. Tại Hạ Quốc người chết cũng không phải một chuyện nhỏ. Mà lại chủ yếu nhất là không có lưu lại người sống. Cũng liền không thể nào hỏi ra hai người này lai lịch cùng bắt cóc Louis mục đích. Vừa mới mặc dù thấy được hai người thuộc tính bản. Nhưng hai người tự hồ chỉ là không quá quan trọng tiểu nhân vật, hoặc là tiếp xúc được vai phụ nhân số không đủ, cũng không thể xem xét đến tiếp sau kịch bản. Không biết rõ ràng bọn hắn lai lịch cùng mục đích, Louis sự tình liền vĩnh viễn không có cách nào giải quyết, đã bọn hắn có thể tới bắt cóc một lần vậy khẳng định thì có lần thứ hai, mà lại lần sau sau khi thất bại nhất định sẽ vận dụng càng nhiều lực lượng chế định càng hoàn thiện kế hoạch. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Ta sẽ tìm tới bọn họ. Lạc Hồng Vân hiển nhiên vậy minh bạch, thần sắc cùng thanh âm đều tản ra sát ý lạnh như băng, để dù là những ngày này đã quen rất nhiều Hạ Húc đều sợ hãi run rẩy. Hắn lý giải Lạc Hồng Vân ý tứ, không có nói chuyện, chỉ là hỗ trợ tham mưu lấy, Lạc Thúc ngươi có biện pháp liên lạc với Louis mẫu thân sao? Nàng tất nhiên sẽ sớm đem Louis đưa đến ngươi tới nơi này rất có thể là biết chút ít cái gì. Không liên lạc được. Ta muốn có phương thức liên lạc đã sớm muốn tìm nàng hỏi một chút Louis chuyện. Lạc Hồng Vân khẽ lắc đầu, lại hướng Hạ Húc nói, nơi này ngươi cũng đừng quản, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, đi về trước đi. Cái này, thật sự không có vấn đề sao? Hạ Húc có chút chần chờ. Ngươi không phải có cây ai có thế vô tình, nửa tháng này ở chung xuống tới Lạc Hồng Vân cùng Louis đối với hắn mà nói cũng coi là so sánh người thân cận. Cứ như vậy trí thân sự ngoại hắn thật là có điểm băn khoăn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, bản thân tự hồ cũng không còn cái gì có thể giúp một tay địa phương, sức chiến đấu phương diện sách đều không cần sách, cũng không còn cái gì thế lực tổ chức loại hình. Xem xét thuộc tính năng lực ngược lại là miễn cưỡng còn có thể cử đi điểm công dụng, nhưng là vừa mới cũng không thể dự lãm đến tiếp sau kịch bản. Yên tâm đi, ta xử lý điều này kinh nghiệm có thể so sánh ngươi phong phú nhiều. Lạc Hồng Vân gạt ra một điểm trấn an tiếu dung, vỗ vỗ Hạ Húc bả vai, nói, bất quá ngươi gần nhất có thể muốn bản thân cẩn thận một chút, ta ban đêm không nhất định có thể trở về, dạy học cũng muốn tạm dừng một hồi. Không có việc gì, lâu như vậy cũng không còn lọt vào cái gì tập kích, cũng đã đi qua. Hà Húc thoải mái cười cười, ngược lại là trấn an nổi lên Lạc Hồng Vân. Lúc này hắn nói đúng là Phá Thiên Lạc Hồng Vân cũng không khả năng lưu lại tiếp tục dạy học cùng bảo hộ hắn, tự nhiên cũng không còn tất yếu lại nói cái gì để cho tăng thêm lo lắng. Tóm lại vẫn là cẩn thận một chút, gặp chuyện nhớ được tỉnh táo làm đầu, thực tế không được gọi điện thoại cho ta. Lạc Hồng Vân vẫn là dặn dò một tiếng. Hà Húc có chút gật đầu, không có lại lưu lại chậm trễ Lạc Hồng Vân thời gian, quay người trực tiếp rời đi. Chờ một chút. Lạc Hồng Vân đột nhiên đem hắn gọi lại. Hà Húc ngừng chân quay người, nói, Lạc Thúc ngươi còn có chuyện gì sao? Sự tình hôm nay nhờ có ngươi. Lạc Hồng Vân tựa hồ là lần thứ nhất nói loại lời này, có chút không thích ứng, nhăn nhó chớp mắt mới lên tiếng nói, cảm ơn, ta thiếu ngươi một cái ân tình. Độ thiện cảm, 85 quả nhiên không hổ là nữ nhi khống. Hạ Húc nhịn không được cười lên. Xem ra chờ Dạ Kiêu kịch bản sau khi kết thúc cái này bảo tiêu hẳn là ổn. Coi như rối loạn stress sau sang chấn, PTSD, nghiêm trọng đến đâu, đem độ thiện cảm soát đến 100 tổng sẽ không còn cự tuyệt a. Sau đó một thời gian, Lạc Hồng Vân mỗi ngày đều đi sớm về trễ thậm chí dứt khoát liên tiếp vài ngày đều không trở lại, Louis cũng không biết bị hắn đưa đi chỗ nào. Bất quá chết kia hai cái ngoại quốc người cũng không có dẫn tới bất cứ phiền phức gì, đã không có người đi tới hỏi thăm cũng không có ai tìm tới Hà Húc, xem bộ dáng là bị Lạc Hồng Vân xử lý che giấu đi qua. Kỳ thật đây cũng bình thường, Dạ Kiêu nguyên kịch bản bên trong nữ nhi bị bắt cóc sau nổi giận Lạc Hồng Vân không có khả năng không tạo thành giết chóc, nếu như không có điểm ứng đối phương thức nói không chừng kịch bản hơn phân nửa trước hết tiến vào cục cảnh sát. Cái kia cũng quá xé. Ai từng thấy điện ảnh nhân vật chính nhân vật phản diện không có giết xong ngược lại bị chọc tới ngồi sổng ngục giam. Mà lại hai cái ngoại quốc tráng hán đã tới làm chính là bắt cóc sự tình, kia đối với hành tung thân phận loại hình tất nhiên bản thân thì có che giấu giả tạo, bọn hắn bản thân nội tình sẽ không làm chỉ toàn. Bọn họ là hướng về phía Louis tới, rất có thể là một đường truy tung từ nước ngoài phi pháp nhập cảnh, tại Hạ Quốc vậy chưa quen cuộc sống nơi đây, dạng này người coi như biến mất cũng rất khó có người biết rõ. Có thể dự kiến, Lạc Hồng Vân ra ngoài những ngày này tinh thành vụng trộm tất nhiên là không an tĩnh. Giống như giải tỏa cuối cùng kia một đoạn kịch bản giới thiệu vắng tắt, nghỉ ngơi hung thú cuối cùng tại lúc này lần nữa lộ ra răng nanh. Mà toàn bộ thành phố tội ác đều sẽ trở thành hắn lửa giận bên dưới vật hy sinh. Cứ việc Louis bởi vì hắn nhắc nhở cũng không có được thành công bắt cóc, nhưng này một số người đối với Louis uy hiếp lại tiếp tục tồn tại. Đem Louis đưa đến địa phương an toàn sau vị này nữ nhi khống binh vương tuyệt đối sẽ phát điên giống như không tiếc bất cứ giá nào đi lần theo lục soát những cái kia người chủ sử sau màn, đem đây hết thảy nguy cơ đều triệt để bóp chết tại nảy sinh bên trong. Chỉ là những này Hạ Húc trước mắt cũng không có tư cách tham dự vào, bởi vậy hắn vẫn như cũ duy trì lấy ngày xưa thường ngày. Nhưng hắn thời gian kỳ thật cũng không dễ chịu. Cái này không dễ chịu cũng không phải là nguy hiểm, cũng không phải là khốn cùng, mà là kiểm tra. Cách hắn thức tỉnh thuộc tính xem xét năng lực đã qua hơn một tháng, thi đại học trăm ngày bắn vọt vậy đi qua một tháng. Bởi vì không có ngày nghỉ học bù nguyên nhân, lớp 12 đảng nhóm tại đi học trong lúc đó việc học trở nên càng thêm nặng nề. Từng bước đến ngược dục giả cô ren lão sư vậy vẫn đủ sức, 3 ngày một ít kiểm tra 5 ngày một đại kiểm tra, các loại bài thi chất thành núi, cái này có thể để Hạ Húc như thế nào bị được. Nguyên thân là học cặn bã. Chính hắn càng là đã sớm đem trường cấp 3 tri thức ném đến không còn chút nào, duy nhất có thể đem ra được cũng liền Anh ngữ một môn, còn lại tất cả đều là hai mắt đen thui. Trước đó hắn đúng là muốn nghiêm túc học tập kiểm tra cái danh giáo tới, nhưng trận này hắn đều bị thợ săn nguy cơ sinh tử làm cho tâm thần có chút không tập trung, mạng nhỏ đều lúc nào cũng có thể không gánh nổi, đâu còn có tinh lực lên lớp ôn tập. Thế là, tại lần lượt tấp nập trong cuộc thi, hắn đã góp nhặt tràn đầy một đống lớn thất bại bài thi, chủ nhiệm lớp Lưu Tú Lan vậy lần nữa đem hắn hô tiến vào văn phòng. Biết rõ ta bảo ngươi tới làm gì sao? Lưu Tú Lan trầm mặt, vẫn là lần trước một dạng lời dạo đầu. Thành tích sự tình. Hạ Húc thở dài, có chút lợn chết không sợ nước sôi ý vị. Đây là ngươi thành tích, trừ Anh ngữ một môn bên ngoài, cái khác khoa mục cơ bản đều là thất bại, so sánh với nửa học kỳ còn thụt lùi một mảng lớn. Lưu Tú Lan cầm một tấm kỳ thi thử thành tích bản thống kê, vạch ra Hạ Húc thành tích như cũ không có ngừng bên dưới, lại chỉ hướng một cái tên khác, mà lại không chỉ là ngươi, ngay cả Đường Ấu Hinh thành tích cũng đều thụt lùi rất nhiều, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta cái gì không? Hạ Húc nghe vậy ngơ ngác một chút. Mới vội vàng nói, lão sư ngươi nghe ta giảo biện, à không, ngươi nghe ta giải thích. Chương 54, thành tích cuộc thi. Có thể, lão sư nghe ngươi giải thích, bất quá ngươi cũng đừng coi là lão sư là người mù, hai ngươi đi được gần như vậy, mỗi ngày còn cho nàng đặt trước cơm. Lưu Tú Lan nói nghe Hạ Húc giải thích, kỳ thực căn bản không có dừng lại cầu nhậu ý tứ. Ngừng, lão sư, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, đây chẳng qua là bữa ăn bổ, tiền ăn, lão bản cung cấp, chúng ta cuối tuần ở một cái địa phương làm công. Hạ Húc giơ hai tay làm ra một bộ đầu hàng giống như bộ dáng. Đặt trước cơm việc này quả thật có, nhưng kỳ thật là dùng tới được lần thêm tiền thưởng chụp xuống kia 300 khối. Bởi vì lo lắng Tiểu Bạch Hoa cầm tiền vẫn là bớt ăn bớt mặc gặm màng thầu, sở dĩ hắn mới trực tiếp ở lại trên tay mình, trận này cũng ở đây coi đây là lý do mua cho nàng cơm trưa. Hạ Húc đồng học, ta làm sao không biết người lão bản nào sẽ cho chỉ ở cuối tuần đánh hai ngày việc vặt nhân viên cung cấp chỉnh tuần bữa ăn bổ. Chuyện tốt như vậy nơi nào có, ngươi mách lão sư vậy muốn đi kiêm chức một lần. Lưu Tú Lan nghiêm mặt, cũng không tin tưởng Hạ Húc chuyện ma quỷ. Đánh hai ngày công phát chỉnh tuần bữa ăn bổ, loại này lão bản trừ phi là làm từ thiện còn tạm được. Đương nhiên, cũng có thể là lão bản bản thân phát cho người nhà mình. Nơi đó không nhận người, bất quá lão sư, ta nói chính là thật sự, ngài suy nghĩ thật kỹ, ta điều kiện gì? Nào có số tiền kia mỗi ngày mời người ta ăn cơm. Hạ Húc dùng thành thạo nói chuyện phiếm kỹ xảo cấp tốc dời đi trọng điểm. Nghe xong hắn nói như vậy, Lưu Tú Lan thật là có điểm chần chờ. Xác thực, cứ việc bữa ăn bổ cái gì nghe nói chuyện phiếm, nhưng Hạ Húc thật muốn bản thân mỗi ngày mời Đường Ấu Hinh ăn cơm bản thân thực lực kinh tế vậy không chịu đựng nổi. Chẳng lẽ Hạ Húc gần nhất kiếm tiền phát tài? Hoặc là lần trước về nhà thăm trưởng bối thừa kế gia sản? Ân. Cùng so sánh có vẻ như vẫn là từ thiện lão bản nhìn hắn hai đáng thương, sở dĩ dùng phát bữa ăn bổ lấy cớ trợ giúp một lần lý do này so sánh đáng tin cậy một điểm. Hạ Húc nói láo cũng không đến nỗi dùng loại này dưới tình huống bình thường liếc mắt liền có thể đâm thủng nói dối. Được, cái này liền tạm thời không nói. Lưu Tú Lan không có lại cái đề tài này bên trên dây dưa tiếp, chỉ là đạo, Hạ Húc, lão sư biết rõ tư tưởng của ngươi rất thành thục. Nhưng chính là bởi vì như thế mới phải thật tốt thay mình tương lai dự định. Ngươi nên rõ ràng chính mình không phải là cái gì phú nhị đại. Cũng không có cái gì trưởng bối ủng hộ, sở dĩ ngươi muốn lấy được thành công nên so những người khác càng thêm cố gắng. Không có vấn đề, lão sư, ta cảm thấy ta có thể thử một chút trở thành phú nhất đại. Nghe tới Lưu Tú Lan tiến vào khuyên bảo phân đoạn, Hạ Húc lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói chêm chọc cười vui cười nhận lời lên. Bất kể là trường học vẫn là ngoại giới, phàm là thượng cấp nói chuyện cơ bản đều là cái này dạng, chủ yếu là trước mặt hỏi ý gian nan, nhất là những cái kia sai rồi không có, biết mình sai ở đâu sao loại hình. Đến phía sau khuyên bảo răng dậy cái gì ngược lại cũng chỉ là không đau không ngứa. Dưới đại đa số tình huống chỉ là cao cầm để nhẹ, không cãi lại nghe một trận liền có thể đi. Còn phú nhất đại, ngươi phải có cái này chí khí trước hết đi học cho giỏi. Hai người các ngươi lần sau kiểm tra hàng tháng nếu là còn thành tích này ta liền muốn cân nhắc tìm Ấu Hinh gia trưởng hỏi một chút tình huống. Lưu Tú Lan tức giận nói, ta mặc kệ hai ngươi đến cùng tình huống như thế nào, không có yêu sớm tốt nhất, đoạn này đặc thù thời kỳ đừng ảnh hưởng Ấu Hinh, thi đại học xong lão sư liền quản không được các ngươi. Nếu như hai ngươi thật có tình huống như thế nào, lão sư vậy hy vọng ngươi có thể cùng Ấu Hinh cố gắng nói đàm. Nhưng nàng ở nơi này hai tháng lấy học tập làm trọng. Ngươi nên là có thể tự hiểu rõ nặng nhẹ, nhưng nàng cũng không nhất định. Được, yên tâm đi lão sư, mặc dù ta và Đường Ấu Hinh không có gì tình huống, nhưng ta rất tình nguyện khuyên bảo một lần đồng học cố gắng học tập. Hạ Húc trịnh trọng hắn sự tình gật đầu, sau đó đột nhiên có cười đùa tí tửng lên, người xem. Có phải là không dùng gọi nàng tiến vào? Làm sao lại không dùng gọi, thành tích của nàng hạ xuống nhiều chuyện như vậy ta còn không có thật tốt tính sổ sách đâu. Lưu Tú Lan tức giận vừa bất đắc dĩ, nhưng nghe giọng điệu này rõ ràng có chút nhả ra ý tứ. Kỳ thật trừ phi là cần thiết tình huống, rất nhiều lão sư bình thường cũng sẽ không đặc biệt đi bày dáng vẻ lão sư, chỉ là các học sinh thiên nhiên sẽ có chút kính sợ lạnh nhạt mà thôi, thật muốn lấy bình đẳng tâm tính ở chung vẫn là rất dễ nói chuyện. Ta nhất định chi tiết thuật lại ý kiến của ngài, truyền đạt học tập cho giỏi ngày ngày tiến lên tinh thần, đốc thúc nàng cột tóc treo xà ngày đêm khổ độc. Hạ Húc cười hì hì tiếp tục nói chêm chọc cười. Được được được, ra ngoài đi, về nhà sớm. Lưu Tú Lan nhìn xem Hạ Húc bộ dáng này có chút đau đầu, lại nhìn sang văn phòng ngoài cửa sổ sắc trời. Không thể làm gì khoát tay áo. Đúng vậy, ta đây liền trơn tru rời đi. Hạ Húc sảng khoái đáp ứng, sợ Lưu Tú Lan đổi ý tựa như mau chóng rời đi văn phòng. Bởi vì là tan học mới bị gọi đi văn phòng, bởi vậy chờ Hạ Húc ra văn phòng sau đại bộ phận học sinh đều đã lục tục ngon ngoe rời đi. Bất quá Đường Ấu Hinh còn chờ ở văn phòng cổng, bởi vì nàng nguyên bản cũng là muốn bị gọi đi vào nói chuyện. Hạ Húc ra tới thì Tiểu Bạch Hoa chính thấp thỏm cúi đầu nhìn xem mũi chân, thân thể bất an đung đưa, nhìn thấy hắn sau lập tức khiếp khiếp nói, Lưu lão sư nói ngươi cái gì? Nàng nói trừ phi ta là Phú Nhị Đại. Nếu không không cho phép cùng ngươi yêu sớm. Hạ Húc sụ mặt. À, kìa. Vậy sao ngươi nói? Đường Ấu Hinh nghe vậy lập tức có chút khẩn trương bối rối, lại không biết cụ thể là vì sao mà hoảng. Ta hỏi nàng Phú Nhất Đại được hay không? Hạ Húc một mặt nghiêm trọng, kết quả nàng không đồng ý, không phải nói nhất định phải là Phú Nhị Đại. Vì cái gì? Tiểu Bạch Hoa lập bộp, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, mặt đỏ lên, không đúng, mới không muốn cùng ngươi yêu sớm, vốn là đều không thể. Được rồi, kỳ thật cũng không nói cái gì, chính là thành tích sự tình, thất bại nhiều lắm. Hạ Húc vậy không kềm được lộ ra mỉm cười thần sắc. Nhưng nói xong lại nghiêm mặt lên, quặn mặt lại nói, bất quá Lưu lão sư nói ngươi thành tích thế nhưng là giảm xuống rất nhiều, vì sao lại cái này dạng, còn không thành thật bàn giao. Ta. Đường Ấu Hinh vốn là mặt đỏ lên sắc cũng không kịp biến mất, đỏ mặt ấp úng, lại theo thói quen cúi đầu làm đà điểu, nhìn qua mũi chân khuấy động dưới quần áo bay. Chẳng lẽ là ngươi cả ngày suy nghĩ lung tung, không yên lòng sở dĩ học không đi vào. Hạ Húc tiếp tục sụ mặt. Mới không có. Đường Ấu Hinh vội vàng phủ định, liền âm thanh đều không tự giác cất cao một chút. Sau đó lại yếu đi xuống dưới, ta liền. Ta chính là đi học thứ khác. Ngươi ở đây nhìn ta đặt ở trong công ty sách. Hạ Húc trí thông minh không gọi được cao bao nhiêu, nhưng tư duy logic lại luôn luôn rất tốt, kết hợp Tiểu Bạch Hoa thần thái nháy mắt bắt được mấu chốt. Trước đó thông báo tuyển dụng Dương Bác Văn sau hắn đặc biệt mua một chút hình sự trinh sát loại thư tịch cùng lập trình ngôn ngữ thư tịch, vốn là cho hai người làm tài liệu giảng dạy tự học. Nhưng là cân nhắc đến Đường Ấu Hinh còn muốn đứng trước thi đại học, sở dĩ hắn chỉ là đem hình sự trinh sát loại thư tịch cho Dương Bác Văn. Máy tính lập trình tương quan tài liệu giảng dạy thì tiện tay ném vào công ty tư vấn bên trong, không có giao cho Đường Ấu Hinh. Dù sao Hạ Quốc bên trong giáo dục cơ chế bày ở nơi này, dù là đêm nào đó hạng chuyên nghiệp học cho dù tốt, thi đại học cũng không dùng được. Ngươi không phải nói muốn để ta học lập trình giúp ngươi nha. Tiểu Bạch Hoa ủy khuất ba ba đồng thời lại có chút chột dạ bộ dáng, cúi thấp đầu, thanh âm yếu ớt, mà lại càng nói càng yếu, cuối cùng triệt để nhỏ bé yếu ớt mũi kêu. Chương 55, nửa thú hóa, sói. Ta nói chính là chờ ngươi bên trên xong đại học ra tới, hiện tại ngươi không chuyên tâm thi đại học lời nói ngay cả đại học đều thi không đậu đứng đầu, càng đừng xách lại đi học lập trình. Hạ Húc thật sự là tức giận đến muốn tóm lấy gương mặt của nàng hung hăng nhắc nhéo một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, lại nói ngươi vội vã hai tháng này làm gì, dựa vào tự học có thể học bao nhiêu thứ, mà lại ngươi có máy tính sao? Chỉ xem sách có thể học được. Có thế. Đường Ấu Hinh yếu ớt. Lại là dùng nhất sợ ngữ khí nói ra kiên cường nhất lời nói. Hạ Húc lông mày nhướng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi. Ngươi nói, ta thiên phú rất tốt. Đường Ấu Hinh ngẩng đầu thận trọng nhìn Hạ Húc liếc mắt, lấy dũng khí, nói, ta xem xong này mấy quyển dạy ngôn ngữ xê sách. Sau đó thì sao? Hạ Húc bị cái này nhỏ bộ dáng cho tức điên. Sai rồi. Cái gì? Ta cảm giác quyển sách kia bên trong có mấy cái dùng để làm kiểu mẫu số hiệu hình ảnh đều là sai. Sở dĩ, ý của ngươi là ngươi đều không dùng máy tính thực tế thao tác, thuần dựa vào não bổ cùng số hiệu kiểu mẫu topo học xong ngôn ngữ C, hơn nữa còn phát hiện quyển sách kia phạm sai lầm. Chỉ là đơn giản một chút xíu, Hạ Húc bị đổi được á khẩu không trả lời được, trong lòng tức khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén. Muốn nói những người khác giảng lời này hắn nhất định là không tin, nhưng Đường Ấu Hinh lời nói hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Dù sao cũng là ngũ tinh lập trình thiên phú, hắn từ Lạc Hồng Vân cùng Louis nơi đó đã được chứng kiến đẳng cấp 5 sao thiên phú hàm kim lượng. Mặc kệ ngươi học không có học được, hiện tại cũng không được coi lại. Cãi lại thất bại, Hạ Húc chỉ có thể lần nữa vận dụng cường quyền, nghiêm mặt nói, hiện tại nhất định phải nghiêm túc lên lớp ôn tập. Lưu lão sư nói, lại phát hiện ngươi thành tích cuộc thi hạ xuống liền để ta thay thế nàng trừng phạt ngươi, đánh đòn. Không được, mới không muốn. Tiểu Bạch Hoa thần sắc siết chặt, bản năng tính làm ra điểm hộ động tác. Hạ Húc nói, vậy liền nghiêm túc lên lớp, tranh thủ kiểm tra cái lợi hại đại học. Kìa! Ngươi đây! Ngươi thành tích cũng không tốt. Đường Ấu Hinh lấy dũng khí nói. Học, ta vậy học. Hạ Húc ngoan hạ quyết tâm. Nếu như không phải một mực tại lo lắng thợ săn sự tình, hắn là thật sự dự định thật tốt vùi đầu khổ đọc kiểm tra tốt đại học, đều do thợ săn kịch bản quấy nhiễu cho hắn tâm thần có chút không tập trung. Giải quyết Đường Ấu Hinh vấn đề, Hạ Húc mới cùng nàng nói không dùng đi làm công thất sự tình, hai người cùng rời đi trường học. Trước đó mãnh thú tập kích người án mạng gần nhất đã yên tĩnh xuống dưới, tăng thêm thi đại học đếm ngược từng bước tới gần, trường học cũng liền không có lại như trận kia một dạng trước thời gian tan học, ngược lại là thường xuyên muốn dạy quá giờ cùng thêm khóa. Hôm nay lại bởi vì gọi vào văn phòng nói chuyện trì hoãn một trận, thời khắc này sắc trời đã triệt để đen lại. Đường Ấu Hinh chuẩn bị đi đường về nhà, nhưng trong lòng biết thợ săn kịch bản vẫn không có kết thúc, Hạ Húc cũng không yên tâm. Cưỡng ép cho nàng kêu chiếc taxi. Đem đưa lên xe sau đưa mắt nhìn nàng rời đi, Hạ Húc vậy tiếp tục chờ đợi chiếc tiếp theo. Đáng tiếc hôm nay vận khí của hắn tựa hồ tương đối kém, sau đó đợi gần nửa giờ sửng sốt không rảnh cho thuê dừng lại, không phải đã đón khách chính là lao vùng vụt mà qua căn bản không ngừng, ngay cả ngày thường thường xuyên có xe ôm vậy một cổ cũng không thấy. Mà lại nói lời nói thật, trường học cửa trước cũng không có bao nhiêu dòng xe cộ. So sánh khai giảng trường học cần như thế lớn kiến trúc diện tích, nhất định là học mặt đất so sánh giá rẻ địa phương. Loại địa phương này tự nhiên phồn hoa không đến đi đâu. Đáng chết, sớm biết cùng lên xe, dù là trước đưa Đường Ấu Hinh về nhà lại rẻ trở lại vậy so làm như vậy chờ thực sự nhanh hơn nhiều. Mắt thấy đêm đã càng ngày càng sâu, trong trường học người lần lượt đi rồi sạch sành sanh, Hạ Húc trở nên hơi nóng nảy. Hắn đã hơn nửa tháng không có muộn như vậy còn ở bên ngoài bồi hồi. Biết rõ có thợ săn kịch bản cái này không ổn định nhân tố tồn tại, bóng đêm mang đến cho hắn một cảm giác luôn luôn mười phần nguy hiểm. Nhất là tại Lạc Hồng Vân thần ra quỷ không thế nào sau khi về nhà. Loại bất an này toàn cảm ngay tại dần dần tăng lên. Hôm nay không tính là ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, nhưng những này tầm thường việc vặt lại là chân chân thật thật kéo lại hắn trở về nhà bước chân. Đã hơn 7 giờ còn ở bên ngoài lưu lại, hơn nữa còn là ở cửa trường học. Hắn có loại dự cảm bất tường. Tiểu huynh đệ, đang chờ xe sao? Bên người vang lên thanh âm để Hạ Húc thân thể hơi cương, nhưng rất nhanh lại bởi vì tiếng người buông lỏng xuống. Quay đầu nhìn lại, phía sau là một cái hơi bị đẹp trai người thanh niên, toàn thân là người châu Á diện mạo, nhưng là ngũ quan lại lập thể. Có chút người da trắng cái bóng, xem bộ dáng là cái con lai. Người châu Á diện mạo da dẻ phối hợp càng lập thể ngũ quan, cho dù là tướng mạo bình thường đều có thể cho người ta một loại so sánh tuấn mỹ cảm giác, bởi vậy thanh niên này cho người ấn tượng đầu tiên tốt vô cùng. Đúng, đang chờ xe. Hạ Húc có chút gật đầu, ám đạo bản thân khẩn trương quá độ, qua loa buông lỏng đồng thời vậy theo thói quen mở ra thanh niên thuộc tính bản. Sau đó, thân thể của hắn lần nữa cứng lại rồi. Tính danh, Kim Tuấn Kiệt, sinh mệnh tầng cấp. Một, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, thợ săn, thiên phú tiềm lực, ngụy trang, một tinh, đặc thù, nửa thú hóa, sói, một tinh, chấp niệm, tiến hóa. Hảo cảm, không thần mẹ nó thợ săn. Hạ Húc cảm giác mình cuốn họng có chút phát khô. Nửa thú hóa, sói. Người sói. Mẹ nó có cái đồ chơi này kịch bản danh tự tại sao không gọi người săn ma đâu. Gọi thợ săn, quả thực là hố cha. Mà lại Lạc Thúc đã nói xong không có siêu tự nhiên sinh vật đâu. Thứ quỷ này chỗ nào đụng tới? Nếu không đi ngồi xe của ta đi, ta mở xe đen, giá cả so với thuê rẻ hơn một chút, mà lại ngươi xem ngươi bây giờ một lát cũng chờ không đến cho thuê. Kim Tuấn Kiệt cũng không có phát hiện mình đã lộ tẩy, càng sẽ không nghĩ đến bản thân có thể như vậy không hiểu thấu liền bị người biết được thân phận. Vẫn tại ngụy trang. Xem ra hắn là nghĩ lừa phỉnh ta lên xe. Không, nói đúng ra hẳn là muốn mang ta đi không ai vắng vẻ khu vực. Hạ Húc ép buộc bản thân duy trì tỉnh táo. Cái này trên thực tế cũng không thế nào khó khăn, tại trải qua ban sơ kinh dị sau hắn phát hiện mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy sợ hãi. Dù sao Lạc Hồng Vân nửa tháng này cho hắn tiến hành cái gọi là né tránh huấn luyện kỳ thật rất lớn một bộ phận trình độ bên trên chính là vượt qua sợ hãi đối ý thức ảnh hưởng, để hắn tại trong nguy hiểm giữ vững tỉnh táo. Vì đạt thành điểm này vị này binh vương thế nhưng là mỗi lần đều đã vận dụng thứ thiệt sát ý sát khí. Đương nhiên, không phải trong võ hiệp tiểu thuyết loại kia sát khí, chỉ là chỉ một loại cảm giác, cái đồ chơi này nghe có chút huyền học. Nhưng trên thực tế như là thượng vị giả khí chất một dạng đều là một loại đặc biệt khí thế. Mỗi lần Lạc Hồng Vân nghiêm túc đều có thể cho hắn một loại như đối mặt thâm uyên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, liền như là nhân loại nhìn thấy độc xà mãnh hổ, thấy có người cầm đao đâm về bản thân một dạng, bản năng cảm thấy nguy hiểm cùng sợ hãi. Có lẽ là Lạc Hồng Vân đầy đủ biến thái, lại hoặc là Kim Tuấn Kiệt ngụy trang quá tốt. Giờ phút này còn đang suy nghĩ lấy lôi kéo làm quen lắc lư người hắn hiển nhiên cũng không thể cho Hạ Húc mang đến bất luận cái gì tính thực chất cảm giác nguy cơ. Không cần, các ngươi những này mở xe đen đều thích làm thịt khách, ta vốn người, ngươi hãy tìm người khác đi đi. Hạ Húc một bên giả vờ như không kiên nhẫn ứng phó Kim Tuấn Kiệt, một bên đại não phi tốc chuyển động, càng nghĩ, ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào thuộc tính bảng bên trên. Chương 56, Thiên sứ bảo bối.